Yêu em mất rồi, chương 34, nghỉ dưỡng, góc truyện audio.com. Vì lần này anh và cô đều bị đều thương do đạn nên việc này không thể để bị lộ ra ngoài. Thông báo với bệnh viện của tập đoàn gần nhất đồng thời bảo người của bệnh viện chuyển toàn bộ bệnh nhân sang chi nhánh khác tránh việc anh và cô bị thương lan truyền ra ngoài. Trên tay anh, máu vẫn không ngừng chảy ra nhưng tim anh còn chảy nhiều máu hơn. Hiện giờ anh chẳng thể làm được gì giúp cô. Chủ tịch tập đoàn toàn cầu thì sao? Đại ca băng phái chính trị thì sao? Chẳng phải anh còn chẳng thể bảo vệ được người con gái của mình sao? Hóa ra tất cả những gì anh có cũng chỉ là vô dụng thôi. Anh không biết trên đời này có bao nhiêu người, có bao nhiêu báu vật. Anh chỉ biết cô mới chính là báu vật duy nhất của anh. Anh chưa từng tin vào thần linh nhưng anh thầm cầu nguyện. Chỉ cần để cô không sao anh sẽ trả giá, bất cứ giá nào cũng được. Vừa đến tầng hầm bệnh viện, các bác sĩ đã đợi ở đó khẩn cấp đưa cô vào phòng cấp cứu. Lão Tư cũng nhanh chóng đẩy anh vào vì thấy máu trên tay anh chảy ngày càng nhiều. Trong hai phòng cấp cứu của bệnh viện, hai vợ chồng anh đều phải thực hiện phẫu thuật, vì anh quá lo lắng cho cô nên thực hiện phẫu thuật trong tình trạng tình. Do chỉ bị thương ở cánh tay nên mọi thứ diễn ra khá nhanh, chỉ là mất máu tương đối nhiều nên không có sức. Nếu không phải vì còn lo lắng cho cô có thể anh đã ngất mất rồi. Khi đi ra thì phòng phẫu thuật của cô vẫn còn đang sáng. Khoảng 30 phút sau hai y tá đi ra rồi một y tá chạy vào. Nhìn qua khuôn mặt hốt hoảng của y tá anh biết nhất định tình hình của cô không ổn lắm. Gượng hết sức mình ra lệnh cho y tá hỏi tình hình anh và đám người ở đó đều không giấu được sự hoang mang. Theo y tá nói thì rất có thể hai đứa bé sẽ bị chết ngạt trong quá trình phẫu thuật. Một lát sau, lại một y tá ra hỏi. Bệnh nhân thuộc nhóm máu ABAS, ở bệnh viện chúng tôi đã dùng hết nhưng vẫn chưa đủ. Xin hỏi ở đây có ai thuộc nhóm máu này có thể hiến máu không ạ? Rất mong có thể nhanh lên nếu quá trình phẫu thuật gián đoạn quá lâu cả ba mẹ con đều có thể gặp nguy hiểm. Cô y tá nói một tràng. Tôi, anh lúc này đứng ra, nhưng anh, cô y tá nhìn anh ái ngại vì anh cũng vừa mất quá nhiều máu nếu giờ mà còn hiến máu thì. Mau lấy máu của tôi, anh lạnh lùng ra lệnh rồi tiến thẳng vào phòng phẫu thuật của cô. Mấy bác sĩ thấy anh vào kiên quyết vậy nên cũng nhanh chóng tiến hành lấy máu. Có thể cứu cả mẹ và con chứ? Anh ở giường bên cạnh hỏi một ông bác sĩ không phẫu thuật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, ông bác sĩ chỉ có thể nói vậy. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại sớm sẽ không sao ạ, nếu không được nhất định phải ưu tiên người mẹ. Anh biết cô nhất định không đồng ý nhưng đứa trẻ nếu không có sau này có thể có lại nhưng cô thì chỉ có một trên đời này. Sau khi hiến máu anh ra ngoài tiếp tục đợi rồi thông báo với ba anh tình hình để ông giúp anh việc công ty và đối phó với người nhà một chút. Hiện tại có lẽ cả nhà đang chờ một lời giải thích của anh. Khoảng hơn một tiếng xong, đèn cấp cứu mới tắt, không đợi bác sĩ ra anh đã lao đến muốn hỏi bác sĩ. Cả ba người đều không sao, đợi hết thuốc mê có thể tỉnh lại. Bác sĩ không đợi anh mở lời đã nói tình hình bởi ông biết quả thực nếu cô gái đó có xảy ra chuyện gì thì ông cũng không thể tưởng tượng ra hậu quả. Tuy nhiên, ông bác sĩ ngập ngừng. Có chuyện gì với cô ấy sao? Anh mất bình tĩnh, sức khỏe của ba mẹ con quả thực không tốt. Hiện giờ cô ấy lại bị thương, lại không thể dùng thuốc nên khả năng hồi phục rất kém. Nếu quá trình hồi phục kéo dài sẽ càng khiến đứa bé bị ảnh hưởng. Ông bác sĩ nói với thái độ đầy cảm thông. Không có cách khác, anh hỏi, cách khả quan nhất là dùng thuốc đông y nhưng bệnh viện ta không chuyên. Trong nước cũng không có mấy người giỏi về loại này. Bác sĩ nói sự thật, của thực anh đầu tư kinh doanh du lịch, y học, khách sạn nhưng tuyệt chưa bao giờ phát triển y học cổ truyền của nước mình. Với anh luôn nghĩ Tây y mới hiện đại thật không ngờ hiện đại cũng đâu giúp được anh bây giờ chứ. Sau khi biết tình hình của cô anh cho bác sĩ chuyển cô đến phòng VIP của bệnh viện. Anh không dám ngủ mà thức trông cô cả đêm. Chỉ sợ giữa đêm cô xảy ra chuyện gì, anh cũng nhờ ba tìm thử một vài danh y giỏi đông y để giúp cô. Ba anh suy nghĩ một hồi bỗng nhớ ra ông trẻ của ông, tức cụ của anh, chính là danh y bậc nhất về Đông y. Chỉ có điều từ mấy chục năm trước đã lên một ngọn núi trồng thuốc nghiên cứu y học không vướng với đời. Đôi khi có mấy vị cháu chắt lên thăm rồi tiện lấy thuốc thôi. Tuy đã già nhưng y thuật chỉ có ngày càng tinh thông. Bất quá ông cụ sẽ không xuống núi chữa bệnh. Ngay cả thằng con của con trai cụ, tức cháu nội cụ, bị bệnh cũng phải mang con lên núi thì ông mới chữa. Anh nghe thế liền không suy nghĩ nhờ ba chăm sóc việc, đồng thời nhờ lão tứ và chính phủ giải quyết đám người kia để đưa cô đi sau khi cô tỉnh lại. Quả nhiên sáng hôm sau cô tỉnh lại, vừa mở mắt ra cô đã thấy khuôn mặt bơ phờ lởm chởm râu của anh. Lòng không khỏi ấm áp mà nở một nụ cười, đưa bàn tay sờ sờ khuôn mặt của anh, cô mỉm cười nói. May quá, anh còn sống mà, anh thật muốn mắng cô cũng không nỡ. Ai bảo người con gái trước mắt này đặt anh lên trên cả chính bản thân mình. Em lại làm anh lo lắng rồi. Xin lỗi anh, cô nhìn anh mà đau lòng. Em không bao giờ cần xin lỗi anh. Là anh không bảo vệ được em. Là anh vô dụng, anh cầm tay cô tự trách. Không phải anh đã cứu em rồi sao? Cô cười, cô vẫn vậy rất đơn giản. Rất thành thật, ngốc này, anh cẩn thận nhất. Cô ngồi dậy ôm cô vào lòng. Cũng may con không sao. Cô đưa tay xuống bụng sờ sờ. Người ta nói gặp họa không chết ắt có phúc. Nhất định hai đứa nhỏ này sau này sẽ rất nhiều phúc. Em còn nói, nếu lúc ấy bà ta bắn trúng điểm chết thì anh biết làm sao? Anh cảm thán mà trách cô. Còn hơn là em nhìn thấy anh chết. Cô biết anh nhất định sẽ không giận cô lâu đâu. Em tin nếu anh ở hoàn cảnh đó cũng sẽ làm giống em. Mà không phải chúng ta đều tốt sao? Cô nói, tay anh sao rồi? Cô chợt nhớ anh cũng bị thương. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Anh trấn an, thật không thể hiểu cô có biết người bị thương nặng hơn cả là cô không vậy. Em có đau lắm không? Không sao, cô cười, nhưng không đau mới lạ ấy. Đợi ngày mai chúng ta sẽ đi đến một nơi được không? Anh ân cần, thế còn công ty, cô không biết sẽ đi đâu nhưng công việc thì không bỏ được. Ba sẽ lo, chúng ta đi một thời gian rồi về. Với anh bây giờ công việc chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chỉ cần cô khỏe lên là được. Anh đã nói với ba sẽ đưa cô đi đến chỗ cụ trẻ xem bệnh khoảng một tháng rồi. Ông đã đồng ý giúp anh xử lý việc công ty. Được, nhưng chúng ta đi đâu? Cô nghĩ không lý nào mà anh lại để cô đi khi vừa bị thương vậy. Chúng ta đi xem bệnh tiện thể nghỉ dưỡng luôn. Bác sĩ nói em không thể dùng thuốc bừa bãi, chỉ có thể dùng đông y. Vừa hay cụ trẻ anh biết đông y nên chúng ta đến đó ở một thời gian. Anh nói, thế cũng tốt, cô an tâm. Hai người có lẽ quá mệt mỏi nên cứ thế tựa vào nhau ngủ một giấc. Phía bên ngoài mặt trời nhìn thấy vui vẻ, vào bên trong rạng những tia nắng sáng ấm áp ôm lấy hai người. Sau khi xin ba anh địa điểm, anh và cô cũng đi luôn. Được người con trai cụ cho biết cụ không thích nhiều người nên chỉ có anh. Cô và lão tứ đi cùng, cầm giúp anh chút đồ và bảo vệ hai người luôn. Quả thực người già có tiền nên thú vui thực khác người. Chỗ ở của ông là tận trên ngọn núi cao hơn 1.000 mét. Không xe cộ nào có thể vào được. Ngọn núi này đã được gia tộc mua tặng ông cụ nhân đại thọ 90 để cụ tha hồ mà trồng thuốc nghiên cứu. Vậy nên ai muốn lên thì tự đi mà trèo bộ. Tưởng gì chứ trèo bộ hơn 1.000 mét núi này với anh là chuyện nhỏ, nhưng cô thì lại khác. Chưa nói đến việc cô bị thương còn rất mệt mỏi, chỉ nghĩ đến việc để một phụ nữ mang thai leo núi thôi cũng đã khó mà thực hiện được. Bất quá vẫn là để anh bế cô lên. Đường không cao nên cũng không quá khó đi. Chỉ là việc phải bế một thân ba xác, nếu nói không mệt thì chính là dối người. Cô nhiều lần nói để cô tự đi cũng được nhưng anh không chịu. Lão Tư cũng bảo hay để cậu ấy cõng, anh cũng không nghe. Vợ anh tuyệt đối phải do anh chăm sóc. Sao cần người khác, anh buông em xuống đi. Tay anh bị thương mà. Cô không nỡ để anh bế cô leo cả một đoạn đường xa vậy. Em là coi thường anh. Anh thật không quả thấy mệt mà ngược lại chính là thấy được bế cô như vậy quả là một thú vui. Em là lo anh mệt. Cô giải thích, thấy em mệt thì anh sẽ mệt hơn. Anh vẫn tiêu sái bước đi. Con đường lên núi không khiến anh mệt mỏi. Giữa núi rừng âm vâng tiếng chim hót với tiếng gió xào xạc. Hay bóng hình một nam nhân bế cô gái thong dong bước đi. Một người ở tít phía sau vì sợ phá vỡ phút giây ấy. Cách chương.